Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 698, khinh người quá đáng. Nếu như người kia phẩm đê tiện lão gia hỏa không sợ ra hiện ở trên khán đài chi sau đó phát sinh cái gì bất ngờ, cái kia liền đến đi. Có điều muốn thực sự là như vậy, ta đối với Italy liên đoàn bóng đá ấn tượng liền có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Mọi người chờ mong người điên ly như là Materazzi như thế chửi ầm lên. Tốt nhất lại tuôn ra một gì đó kinh thiên động địa, danh nhân danh ngôn, cái gì. Thế nhưng như vậy một câu mềm nhũn đáp lại, thậm chí còn không bằng đại ác nhân một câu, bóp nát người bộ phận sinh dục càng ca lê chấn. Động một điểm, cho tới phát sinh cái gì bất ngờ. Ở sân bóng AOP trên khán đài. Nơi này là ngựa văn quân đoàn sân nhà. Đến lúc đó tất nhiên có 70% chỗ ngồi ngồi đều là trên người mặc màu trắng đen kiếm điều sam cổ động viên. Mà vào giờ phút này các cổ động viên đội Morghi thái độ đã bắt đầu nhũn dần. Ở tình huống như vậy bên dưới, Morghi sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Làm khó còn có thể có điên cuồng xanh đen fan bóng đá xông lên hung bạo đánh ông lão này. Rất nhiều người đều đối với người điên ly phản ứng cảm thấy thất vọng. Cho rằng cái này có thể là đã bởi vì nhiều tên chủ lực cảm mạo thiếu trận sau khi bận bịu sứt đầu. Mẻ chán người điên ly khuyết thiếu tự tin biểu hiện. Có thể, đột nhiên xuất hiện mang tính tan nạn virus bạo phát. Liền người điên ly bản người đã bắt đầu đối với sắp đến thi đấu không có cái gì tự tin. Juventus người hâm mộ kiêu ngạo. Càng thêm tăng vọt. Ngày 14 tháng 2, khí trời sáng sủa, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay là thành phố Torino tiến vào tháng 2 tới nay hoàn mỹ nhất một ngày. Nhiệt độ ở 20 độ trở xuống, sức gió 2 đến cấp 3, bầu trời trong trẻo, nín một mùa đông các thị dân có thể nắm chặt cơ hội tiến hành một ít bên ngoài thả lỏng vận động. Đương nhiên, cũng là một cái tiến hành bóng đá thi đấu ngày thật tốt. Là một người thân thiết nhất cái Juventus fan bóng đá. Chúc phúc đội bóng vào hôm nay thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Buổi sáng 8 giờ, thành phố Torino đài truyền hình kênh thể thao dự báo thời tiết tiết trong mắt. Trung niên người chủ trì tự nhiên san tháp u một mạc. Ở tiết mục cuối cùng nhất hướng về sắp sân nhà nghênh chiến phong tử ly ngựa văn quân đoàn đưa. Lên chúc phúc. Chiếc máy truyền hình sáng sớm liền lên quan tâm khí trời tình hình thành phố Torino, chuyên nghiệp. Các cổ động viên cười ha ha. Người chủ trì mỉm cười cùng sáng sủa khí trời. Để bọn họ cảm giác được thắng lợi khoảng cách ngựa văn quân đoàn đã càng ngày càng gần. Buổi trưa, Italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án tuyên bố đối với trước Juventus tổng giám đốc Morghi. Giảm bớt phán phạt quyết định. Đồng ý Morghi thay quyền luật sư đưa ra yêu cầu tiến vào sân bóng quan sát thi đấu xin. Chuyện này ý nghĩa là trước đó 2 ngày Morghi đang tiếp thu Tutto Sport phóng viên phỏng vấn lúc. Theo như lời nói hoàn toàn trở thành hiện thực. Hắn hiện tại đã có rồi trên người mặc màu trắng đen kiếm điều sam ngồi ở sân bóng AOP trên khán. Đài quan sát thi đấu tư cách cũng mang ý nghĩa ở cùng sân bóng một bên thượng đế tranh tài bên trong. Sân bóng ở ngoài âm mưu ra đạt được thắng lợi. Tutto Sport ở đưa tin chuyện này văn chương bên trong. Chế nhạo hỏi, người điên ly nói nếu như Morghi tiên sinh thu được giảm bớt phán phạt. Như vậy hắn gặp đối với Italy liên đoàn bóng đá phi thường thất vọng. Không biết đương sự thực chính phát sinh sau khi hắn hiện tại có hay không chính đang như là một cái đàn bà như thế ở nhà xuất đĩa đánh bát. A ha, này có ích lợi gì? Liên đoàn bóng đá mới không để ý tới như vậy ngôn luận đây. Một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi. Làm khó hắn thật sự coi chính mình là thượng đế sao? Theo thi đấu càng ngày càng tới gần. Tựa hồ tất cả sự tình đều đối với Inter Milan trở nên bất lợi lên. Thương bệnh tập kích cùng Morghi khó mà tin nổi địa được liên đoàn bóng đá tha thứ có thể trở lại. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà sau đó Italy liên đoàn bóng đá tuyên bố một chuyện. Trong nháy mắt làm tức giận toàn thế giới vô số xanh đen fan bóng đá Massimo Moriarty bị yêu cầu ở ngày 14 tháng 2 dự họp liên quan với Tân Cao Siêu Poly, sự kiện điều tra nghe chứng tòa án. Thể dục tòa án đưa ra lý do vẻn vẹn là bởi vì Moriarty có phương diện này hiểm nghi. Bọn họ thậm chí không cách nào đưa ra có sự tin cậy chứng cứ. Quy tắc này tòa án lệnh truyền, mang ý nghĩa vị này yêu tha thiết Inter Milan câu lạc bộ chủ tịch sẽ không được không chạy tới Napoli dự họp cùng ngày điều tra. Về mặt thời gian đến xem, hắn đem không kịp xuất hiện ở sân bóng Alpi chủ tịch trong bao xương. Cùng hắn huấn luyện viên, cầu thủ, các cổ động viên đồng thời quan sát trận này đối với Nerazzurri tới nói vô cùng trọng yếu thi. Đấu, đây là vô liêm sỉ hãm hại. La Gazzetta dello Sport đầu tiên làm ra phản kích. Bọn họ ở tập đoàn trên trang web dùng đẫm máu màu đỏ kiểu chữ bình luận liên đoàn bóng đá cùng thể. Dục tòa án cách làm. La Gazzetta dello Sport đời mới chủ biên Alexander Cabro khắc là một cái kiên định xanh đen. Fan bóng đá, hắn trực tiếp lấy chính mình ký tên phát biểu chính mình văn chương. Không hề che giấu chút nào sự phẫn nộ của chính mình. Công kích liên đoàn bóng đá cách làm. Mà nước Ý bên trong mấy cái khá là cụ có ảnh hưởng lực xanh đen fan bóng đá đoàn thể. Đã phát biểu thanh minh sẽ vì thế cử hành quy mô lớn thị uy kháng nghị du hành. Bảo vệ Moriarty trở thành kế bảo vệ người điên ly sau khi Neyla tổ bên trong môn nói ra có. Một cái có sức hiệu triệu khẩu hiệu. Đương nhiên, trước đó, xanh đen fan bóng đá đoàn thể hiệu triệu càng nhiều Inter Milan fan bóng đá đi tới thành phố Torino. Sân bóng Alpi hiện trường quan sát thi đấu. Vì là sân khách tác chiến những anh hùng hò hét trợ uy. Vào lúc này, một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi, sẽ là mạnh mẽ nhất đánh trả. Phẫn nộ fan bóng đá môn đang chờ mong người đàn ông kia có thể ở như vậy bất lợi dưới tình huống. Xuất lĩnh xanh đen các chiến sĩ vì là Inter Milan thắng được một phen thắng lợi. Lần này, không phải vì điểm thi đấu vòng tròn, không phải vì vinh quang, mà chính là tôn nghiêm, tam quan vương tôn nghiêm, xanh đen sắc tôn nghiêm. Ngày 14 tháng 2 buổi chiều 2 điểm, Inter Milan xanh đen sắc xe buýt, rơi xuống xa lộ, chậm rãi lái vào thành phố Torino nội thành. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng phải cho Inter Milan một hạ mã uy Juventus fan bóng đá rất sớm sẽ chờ ở. Tiến vào nội thành phải vượt qua giao lộ, bọn họ mấy trăm mấy chục người tụ tập cùng nhau. Hướng về Inter Milan xe buýt điên cuồng khiêu khích. Có người đang thiêu đốt xanh đen sắc Inter đội huy. Có người đem người điên ly cùng Moriarty chân dung cố ý đạp ở dưới bàn chân. Giơ ngón tay giữa lên mắng to cố ý khiêu khích. Cũng có người hướng về trên xe buýt vứt trứng gà cùng cà chua. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 5 phút. Ở cảnh sát đến trước. Những này đã sớm chuẩn bị ngựa vằn fan bóng đá rất nhanh gào thét một tán mà không. Trên đất bị đốt cháy một nửa quốc tế đội huy. Bị dẫm đến bẩn thỉu Moriarty cùng lý thống phạm chân dung lưu lại. Nhận được báo cảnh sát tới rồi cảnh sát hiển nhiên cũng không chút nào để ý. Thậm chí ngay cả truy tra gây sự fan bóng đá hứng thú đều không có. Lý thống phạm vẫn sắc mặt bình tĩnh mà ngồi ở trên xe buýt. Các cầu thủ còn đang tức giận địa cùng thành phố Torino cảnh sát tranh luận cái gì. Materazzi cùng Javier Zanetti xuống xe. Đem đốt cháy một nửa to lớn đội huy. Còn có cái kia hai tấm ấn chủ tịch. Chủ soái hình ảnh nhặt lên đến. Cẩn thận từng ly từng tí một mà lau chùi đi mặt trên bụi đất. Cất đi. Xe buýt ở xe cảnh sát hộ vệ dưới. Tiếp tục đi tới chỗ cần đến. Bởi bị những này các cổ động viên làm lỡ hơn một giờ. Inter Milan đi tới đặt trước tốt khách sạn lúc. Khoảng cách trận đấu bắt đầu 17 giờ chỉnh còn có không tới 2 giờ. Nguyên kế hoạch ở trong tửu điếm thời gian nghỉ ngơi bị ép thủ tiêu. Các cầu thủ đợi một đường phong trần hơi làm chỉnh đốn. Lập tức lần thứ 2 ngồi trên xe buýt. Đi tới sân bóng Alpi. Làm đội khách. Ở thi đấu chính thức bắt đầu trước. Nhất định phải sớm thích ứng sân bãi. Cầu thủ trong mắt phun lửa giận. Cứ việc ở lặn lội đường xa sau khi không có được thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào cảm giác uể oải. Trong lòng cái kia một đoàn bị ngột ngạt lửa giận. chính đang theo huyết dịch cháy hừng hực. Mỗi người đều trong đáy lòng âm thầm thề. Ở sau đó 90 phút thi đấu bên trong, bọn họ phải đem sân bóng AOP thiêu đốt. Thời gian trôi qua, buổi chiều 16:30, hùng vĩ sân bóng AOP, khác nào một tòa lóe ánh sáng màu trắng các thần cung điện, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Bốn phương tám hướng đều có bãi đậu xe cùng các loại sinh hoạt giải trí phương tiện. Từ trên bầu trời đi xuống nhìn xuống, toàn bộ sân bóng lại như là một mặt to lớn mạng nhện. Từ ở trung tâm nhất hướng về tứ phương lan tràn, chu vi có chút thấp bé hoa mỹ kiến trúc, đem to lớn sân vận động thật chặt bảo vệ quanh ở trung ương. Tiết lộ không che giấu nổi khí vương giả. Tòa này sân bóng là Juventus câu lạc bộ kiêu ngạo. Sân bóng AOP bắt đầu xây dựng với thế kỷ trước niên đại 80. Lúc đó chính là 1990 năm Italy World Cup mà kiến tạo. Con chuột 1.800 ức bên trong kéo. Tổng cộng có 69.041 cái chỗ ngồi. Khoảng cách Milan-Torino xa lộ cùng thẻ nhét lai sân bay quốc tế khoảng cách đều rất gần. Giao thông tiện lợi. Sân bóng trước kia thuộc về thành phố Torino chính phủ. Juventus câu lạc bộ trải qua 6 năm vượt mọi khó khăn gian khổ đàm phán bên trong. Rốt cục ở năm 2002 cùng thành phố Torino chính phủ đạt thành thỏa thuận. Lấy 24 triệu euro đánh đổi thu được sân bóng AOP tương lai 90 năm quyền sử dụng. Cũng đầu tư 1 ức euro tiến hành cải tạo. Nỗ lực đem cải tạo thành vì là tương tự với quỷ đỏ MU sân nhà Old Trafford như vậy tính tổng hợp. Giải trí trung tâm, cải tạo lần này tốn thời gian 9 năm, mãi cho đến năm 2011 tháng 2, vừa hoàn công. Trước đó, Juventus vẫn luôn ở Torino sân vận động Olimpico tiến hành chủ cuộc tranh tài. Bọn họ thậm chí còn không có ở sân bóng mới bên trong đá một hồi bóng. Ngày hôm nay cùng Inter Milan thi đấu, là sân bóng AOP cải tạo sau khi hoàn thành cuộc so tài thứ nhất. Nơi so tài, kỳ thực cũng là gần nhất 4 trong vòng 5 ngày mới định ra đến. Nguyên bản, Juventus chuẩn bị tách ra cùng Inter Milan trong lúc đó thi đấu. Bởi vì người điên ly đội bóng gần nhất thế thực sự là quá mãnh liệt. Ai cũng không hy vọng sân bóng mới trận đầu nghênh đón chính là một hồi thảm bại. Thế nhưng theo Nerazzurri đội chủ lực tuôn ra thần bí virus tập kích dẫn đến 5-6 tên chủ lực không cách nào xuất chiến tin tức. Hơn nữa gần nhất sân bóng ở ngoài âm mưu ra. Moggi cùng ngựa vằn các cổ động viên bầu không khí. Nhuộm đẫm, Juventus câu lạc bộ lâm thời quyết định đem nơi so tài xác định ở tân sân bóng AOP. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nếu như có thể ở sân bóng mới trận đầu bên trong một lần đánh tan người điên ly như vậy thần thoại. Chủ soái, cái kia sân bóng AOP không nghi ngờ chút nào sẽ bị vĩnh cửu địa ghi vào bóng đá lịch sử sử sách. Bị toàn thế giới cổ động viên kêu gọi. Lại như là trước truyền thông nói như vậy. Juventus quật khởi nhất định phải dẫm một cái có trọng lượng đối thủ trên thi thể đi tới. Nằm ở trong ngoài đan sen trong khốn cảnh người điên ly. Hiển nhiên chính là này một loại tốt nhất đá kê chân. Hổ lạc đồng bằng, không bắt nạt chi, càng chờ khi nào. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.